Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1781, đột phá. Linh hồn đại tông sư, tây trên hồ, Vũ Thiên Tuyệt cùng kiếm thánh Quy Tông cùng ám đế Thi Walker chiến đấu vẫn là đang kịch liệt tiến. Hành, một cỗ chiến đấu kinh khí cùng dư âm không ngừng mà theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tại tây trên hồ nhấc lên từng đợt cuồng bạo chi phong, làm cho vây xem mọi người có thể nói là kinh hãi không thôi. Dạng này chiến đấu kịch liệt tràng diện bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cái kia đáng sợ kinh khí cùng chiêu thức phảng phất dung nhập thiên địa, lộ ra tùy ý vạn phần, để đến trong lòng bọn họ tràn ngập rung động, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng phức tạp. Đây chính là thế giới đứng đầu cường giả chỗ có lực lượng sao? Thật là khiến nhân tâm sinh hướng tới a, chỉ sợ đời này rất nhiều người đều khó mà đạt tới a. Tiểu Phong, ngươi thế nào? Tại mọi người chú ý Vũ Thiên Tuyệt cùng ám đế Thi Walker bọn họ lúc chiến đấu, Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ đã đi tới Lam Phong trước mặt, nhìn lấy cái kia bị tà ma xiềng xích chỗ quấn quanh thân thể, chào mày cùng một chỗ. Bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp giải quyết chặt đứt xiềng xích này, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Ta không sao, chẳng qua là vừa mới kịch đấu đem ta trong cơ thể lực lượng đè ép rút khô mà thôi. Nếu không lời nói cái này không quan trọng, tà ma xiềng xích có thể nào vây khốn ta. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười cười đầu, nhìn lấy cái kia không ngừng thử thăm dò chặt đứt tà ma xiềng xích Vương Tiểu Xuất cùng Ưu Tiểu Khả. Bọn người, hắn tiếp tục mở miệng, đây là tà ma xiềng xích, không chỉ có khóa lại ta thân thể, còn trói buộc chặt ta linh hồn, các ngươi không cách nào đem chặt đứt, mà lại cho dù là các ngươi cưỡng chế tính chặt đứt xiềng xích, ta linh hồn chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, phải giải quyết rơi cái này quấn nhân tà ma xiềng xích, chỉ có thể dựa vào ta tự nghĩ biện pháp. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sở Nam cũng là mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Tạm thời còn không có, không chờ một lúc thì có thể nghĩ đến. Lam Phong cười cười, rất là thoải mái mà mở miệng, đối với cái này tà ma xiềng xích cũng không phải là cỡ nào để ý. Vậy được, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu, điều mở miệng cười, hộ cái gì pháp a? Nam ca, Thí Thiên, chúng ta ba người liên thủ đem cái kia ám đế Thi Walker cho bắt tới không là được. Mẹ, đại gia ta cũng không tin một mình hắn có thể ngăn lại ba người chúng ta. Huynh đệ chúng ta ba người xuất ra bản lĩnh thật sự, giết chết hắn còn không phải vài phút sự tình. Vương Tiểu Xuất một mặt khó chịu, gọi tiếng động lớn lấy mở miệng. Nhìn Lam Phong đánh lâu như vậy, hắn vẫn còn chưa qua nghiện, mà lại gần nhất hắn thực lực tăng vọt, xác thực là có thực lực cường đại cùng bản sự. Nếu là bọn họ ba người liên thủ dốc hết toàn lực cùng ám đế Thi Walker đối cứng, như vậy hắn có thể cam đoan ám đế Thi Walker tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Đừng có gấp, đằng sau thế nhưng là có các ngươi bày ra thủ đoạn cơ hội. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, ngay sau đó điều mở miệng cười nói, vậy được. Vương Tiểu Xuất bất đắc dĩ nhún nhún vai, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn, quất một miệng, hướng về một bên bước đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu, ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào khóa tại hắn tay chân thượng tà ma trên xiềng xích. Ánh mắt dọc theo xiềng xích di động, nhìn đến xiềng xích cuối cùng cái kia hư huyễn tà ma hư ảnh. Lam Phong trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tinh tế cảm thụ bây giờ hắn cỗ thân thể này tình huống tới. Tại Lam Phong cảm giác phía dưới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn hắn cũng bị tà ma xiềng xích cho khóa lại. Không chỉ có như thế, còn có liên tục không ngừng linh hồn lực cùng nhục thân chi lực bị tà ma xiềng xích cho hấp thu, rót vào đến tà ma hư ảnh bên trong. Nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết lời nói, Lam Phong xác thực sẽ như ám đế thi Walker như vậy bị hấp thu được thành làm một cỗ thây khô. Dạng này làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi. Chào mày, nếu là lại như vậy tiếp tục nữa. Như vậy hắn linh hồn lực đem bị rút đi không nói. Thân thể cũng đem bị rút đi. Thực lực cảnh giới rơi xuống. Sau cùng trở thành một cỗ thây khô coi như phiền phức. Ám đế thi Walker cái này tu hành hắc ám ảo thuật xác thực là có chút tà ác cùng ác độc. Không thể tùy ý nó như vậy tiếp tục nữa. Theo Lam Phong hắn không cách nào tránh thoát xiềng xích là bởi vì hắn hiện tại lực lượng quá yếu. Cảnh giới quá thấp. Đã như vậy thì đột phá cảnh giới đi. Dù sao đây đối với Lam Phong tới nói cũng không phải là việc khó. Tính không được cái gì. Oanh xùy. Theo Lam Phong tâm niệm nhất động, hắn trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Thể nội bị cái kia hết sức áp chế linh hồn lực cảnh giới tại thời khắc này trong lúc đó kéo lên. Một cỗ vô hình dồi dào hấp lực thì là theo Lam Phong trong thân thể bạo phát. Nhấc lên một cỗ vô hình kinh khí chi phong đến làm cho thủ hộ ở một bên Ưu Tiểu Khả. Vương Tiểu Xuất một đoàn người chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Theo Lam Phong không chút do dự rộng mở hắn cảnh giới. Lực lượng cường đại bạo phát. Theo Ngân Lam Hỏa bên trong phân hóa đi ra Ngân Viêm Quỷ Hỏa tại thời khắc này lại là không giữ lại. Chút nào địa theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Không chỉ có như thế. Cái kia Ngân Viêm Quỷ Hỏa càng là dọc theo quấn quanh lấy Lam Phong tà ma xiềng xích lan tràn. Hướng về kia nơi xa hư huyễn tà ma hư ảnh ngang dọc mà đi. A, sau một khắc, hư ảnh kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại Lam Phong trong óc quanh quẩn đến. Hắn tâm thần tại thời khắc này thì là trong nháy mắt chìm vào đến trong óc hắn. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Tại Lam Phong trong đầu, một cái hư ảnh tà ma hư ảnh nổi lên. Toàn thân hắn bị Ngân Viêm Quỷ Hỏa cho vờn quanh đốt cháy. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Lam Phong linh hồn lực biến thành ngồi xếp bằng tiểu lam nhọn. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Miệng bên trong truyền ra vô tận phẫn nộ cùng thanh âm hoảng sợ tới. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Trên mặt lại là chất đầy nụ cười. Nếu như nói tà ma dựa vào tà ma xiềng xích đem Lam Phong linh hồn lực liên tiếp hấp thu thôn phệ. Lam Phong linh hồn lực lời nói. Như vậy bây giờ tình huống thật là theo Lam Phong thể hiện ra Ngân Viêm Quỷ Hỏa uy lực mà bị đảo. Ngược, cái kia tà ma xiềng xích trở thành Lam Phong liên tiếp tà ma hư ảnh linh hồn môi giới. Đồng thời đem triệt để giam cầm khống chế. Làm đến Lam Phong nắm giữ quyền chủ động. Dù sao Lam Phong hắn Ngân Viêm Quỷ Hỏa thế nhưng là hết thảy linh hồn khắc tinh. Càng là tà ma ác mộng. Đòi mạng ngươi người. Người vừa vặn hấp thu thôn phệ ta linh hồn lực. Như vậy hiện tại thì cho ta thêm lần thường còn trở về đi. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Ngân Viêm Quỷ Hỏa cháy hừng hực. Lực lượng cường đại bạo phát. Tựa hồ muốn tà ma hư ảnh linh hồn tiến hành luyện hóa đốt cháy. Đồng thời đem tịnh hóa đến không còn một mảnh trở thành Lam Phong linh hồn lực chất dinh dưỡng. A. Ngươi cái này đáng chết nhân loại. Ta muốn giết ngươi. Tại Ngân Viêm Quỷ Hỏa đốt cháy phía dưới. Tà ma hư ảnh linh hồn không ngừng mà bị luyện hóa. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong linh hồn lực tại thời khắc này thì là không ngừng mà tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt chính là đạt tới nửa bước linh hồn đại tông sư đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút xíu thì có thể trở thành linh hồn đại tông sư. Còn kém một chút xíu sao? Vậy ta liền đến thêm chút lửa đi. Cảm nhận được thân thể biến hóa. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Tâm niệm nhất động. Đem một cái lôi đình đế tâm liên liên tử ném vào miệng bên trong. Liên tử cửa vào. Lam Phong cái kia cuồng bạo linh hồn lực trong lúc đó tăng vọt. Oanh xùy. Nháy mắt sau đó. Một cỗ cường đại vô cùng linh hồn lực lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Quét ngang, đột phá, linh hồn đại tông sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.